Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, chương 37, giải ngoại hạng Anh. Chư hầu hỗn chiến, châu Phi Nam Phi, liezer giữa trời, nhiệt độ không khí sáng rực, một cái mũi đỏ lão đầu tử ngồi tại một thanh ô mặt trời dưới. Trong tay cầm một phần danh sách, tĩnh tĩnh mà nhìn xem, tay thật đúng là nhanh a. Vậy mà thoáng cái chiêu nhập nhiều như vậy người mới. Cái mũi đỏ lão đầu nhìn lấy tài liệu trong tay, vô hạn khẳng khái. Đúng vậy a, Lead United người động tác quá nhanh, chúng ta cũng phải tăng tốc bước chân. Đột nhiên, lão đầu bên cạnh ra đến một thanh âm, nói, Carlos, người cũng cho rằng như vậy sao? Cái mũi đỏ lão đầu nói, tên là Carlos ra hỏa lập tức nói, đúng vậy a. Tước sĩ, hiện tại chúng ta MU đội tất cả đều là rời đội nghe đồn. Dẫn viện binh lại là một cái đều không có. Fan hâm mộ bóng đá là rất khẩn trương. Đúng vậy, hai người này thật sự là MU đội huấn luyện viên trưởng Alex Ferguson cùng trợ lý huấn luyện viên Carlos Queiroz. Hai người đây là mang theo MU đội đi tới Nam Phi. Này hả, MU đội làm nóng người kế hoạch chính là đi vào Nam Phi tuần diễn. Tại Nam Phi quỷ đỏ MU đội là có 3 trận đấu. Tại 2 ngày sau, MU đội sẽ nghênh đón bọn hắn tại Nam Phi trận đầu trận khởi động. Đối thủ là Orlando Hải Tặc đội. Lần tranh tài này là MU quá khứ trước ngực quảng cáo nhà tài trợ Vodafone tại Nam Phi hùn vốn tử. Tổng TVODACOM tổ chức cùng vận hành. MU đội đem đầu tiên tại nơi đó thời gian cùng ngày 15 tháng 7 buổi chiều 15 giờ 35 phút. Nghênh chiến nơi đó đội mạnh Orlando Hải Tặc đội. Địa điểm là tại Torre Ban A Bồ Tát sân bóng tiến hành. Về sau, bọn hắn tại Nam Phi còn có 2 trận đấu. Alex Ferguson trong tay cầm chính là Leeds United đội cái này mùa hè dẫn viện binh danh sách. Trên đó viết Luca Toni, Joaquin, Company, Tevez, Mascherano, Gareth Bale cùng Edinson Cavani. Nói thật, phần danh sách này bên trong, Ferguson cũng chỉ có một danh tự chưa nghe nói qua. Đó chính là Edinson Cavani. Những người khác nàng đều là nghe qua. Mà lại trong đó mấy người Alex Ferguson cũng là nhìn chúng. Cũng nghĩ dẫn vào. Khó trách Alex Ferguson đâu sẽ cảm thán doa tay nhanh. Alex Ferguson nói thẳng. Cái này đáng chết người điên ánh mắt còn thực là không tồi. Lần này hắn lại đào được bảo a. Carlos Queiroz ánh mắt chính là nhìn chằm chằm Joaquin. Joaquin tuyệt đối là một khối bảo a. Doa ra hỏa này đưa vào Joaquin. Thật là dẫm nhầm cứt chó. Carlos Queiroz lập tức nói. Bất quá, cái này mùa giải, Leeds United đội là đi Hanla, Lennon cùng Milner chờ chủ lực. Cái này đối tại bọn hắn thực lực ảnh hưởng rất lớn. Mới tới những người này chưa hẳn có thể thích ứng chiến thuật của bọn hắn hệ thống. Tên điên doa đây là tại tìm đường chết a. Alex Ferguson cũng là nhẹ gật đầu. Hắn đồng dạng cho rằng như vậy. Lúc đầu Leeds United mùa giải trước thành công đã khiến cho Premiership tất cả đội bóng chú ý. Tất cả mọi người đang điên cuồng nghiên cứu bọn hắn. Coi bọn họ là thành địch giả tưởng. Suốt ngày hướng về làm sao làm ngươi. Đây vốn chính là chuyện cực kỳ kinh khủng. Hiện tại ngươi lại còn đem mình chủ lực cầu thủ bán ra. Cái này không phải mình cho mình gia tăng độ khó. Muốn chết à. Tại Alex Ferguson xem ra. Doa là hẳn là cực lực lưu lại Leeds United đội tất cả chủ lực. Sau đó lại hơi bù mạnh hơn một chút. Bọn hắn mới mùa giải là được rồi. Sợ nhất chính là. Leeds United đội như dĩ vãng tất cả tiểu cầu đội. Thành công một cái mùa giải về sau. Cái thứ hai mùa giải tất cả bóng tốt viên đều bị còn lại đội bóng cho đào đi. Đội bóng cũng liền tự sụp đổ. Alex Ferguson vẫn cho là Joa là một cái người vô cùng thông minh đâu. Nào biết được Joa vậy mà cũng đần độn đi lên con đường này. Xem ra chính mình là có chút quá coi trọng. Cái này mùa giải. Doa là trên chuyển nhượng thị trường kiếm bộn rồi một bút. Hiện tại Leeds United cái này hắc điếm nhưng là phi thường nổi danh. Bán đi cầu thủ là đắt vô cùng. Đơn giản chính là đang giựt tiền. Bất quá, Alex Ferguson cho rằng, Leeds United người là cao hứng không được bao lâu. Mới mùa giải bọn hắn khẳng định sẽ cắm ngã nhào một cái. Alex Ferguson nhẹ gật đầu. Nói ra, Luca Toni cùng Hanla cũng không phải là một cái loại hình tiền đạo. Hắn có thể thích ứng Leeds United chiến thuật hệ thống thật đúng là khó mà nói. Tên điên doa, chiêu này cờ là đi nhầm a. Alex Ferguson thầm nghĩ đến. Xem ra mới mùa giải quỷ đỏ MU đội là muốn thiếu một cái đối thủ cạnh tranh. Bất quá, mới mùa giải giải ngoại hạng Anh nhưng là phi thường kịch liệt. Không chỉ có được Chelsea, Arsenal, Liverpool cùng Leeds United bên ngoài. Còn có Tottenham Hotspur, Newcastle United đội cùng mới được thăng cấp thổ hào đội bóng Sheffield Wednesday làm rối. Mới mùa giải giải ngoại hạng Anh tranh đoạt sẽ dị thường kịch liệt. Bất quá, ở thời điểm này, Leeds United nhân chủ động tụt lại phía sau. Đây chính là sự tình tốt. Nhưng là, Alex Ferguson cũng không có triệt để buông lỏng đối với Leeds United đội cảnh giác. Hắn không cho rằng Joa là một cái kẻ ngu, cho nên vẫn là có chút lo lắng. Bất quá, Alex Ferguson đối với mình là vô cùng tin tưởng. Rất bình thường hiển nhiên mới mùa giải Leeds United là phải hao phí nhiều thời gian hơn đến rèn luyện đội hình, chờ bọn hắn rèn luyện tốt đội hình về sau. Chúng ta MU đội đã tại bảng điểm số bên trên nhất kỵ tuyệt trần. Các ngươi muốn lại đuổi kịp liền không khả năng. Alex Ferguson khóe miệng có chút dương lên. Trên mặt là tràn đầy nụ cười tự tin. Đường phân cách nước Anh London. Sắc trời hắc chìm, tựa như muốn mưa đồng dạng. Arsenal đội trụ sở huấn luyện bên trên. Wenger người mặc quần áo thể thao chạm tại sân huấn luyện một bên. Nhưng là ánh mắt của hắn cũng không có nhìn về phía sân bóng bên trong. Mà là nhìn về phía tài liệu trong tay. Đứng ở bên cạnh hắn chính là trợ thủ của hắn Pet Lewis. Một cái có chút hơi mập, khuôn mặt rất tròn ra hòa. Sợ đặc biệt Lewis tự nhiên biết Arsene Wenger là đang nhìn cái gì. Cái này không phải liền là Leeds United đội mới mùa giải dẫn viện binh danh sách A. Đến từ mùa giải trước Leeds United đội đoạt giải quán quân về sau. Arsene Wenger đối với Leeds United đội thái độ rõ ràng khác biệt. Arsene Wenger là càng ngày càng coi trọng Leeds United đội, là đem bọn hắn trở thành Arsenal đội trọng yếu đối thủ cạnh tranh. Tựa như là MU, Chelsea đồng dạng, hiện tại Leeds United đội một cái dẫn viện binh, Wenger liền sẽ coi trọng như vậy. Nhìn xem cái này danh sách trong tay, Arsene Wenger chau mày, hắn là có chút không rõ ràng cho lắm. Arsene Wenger đối bên người sợ đặc biệt Lewis nói ra. Leeds United đội đưa vào những này cầu thủ đều là đặc điểm phi thường tươi sáng cầu thủ. Nhưng là đây có phải hay không là có chút không quá thích ứng Leeds United đội chiến thuật hệ thống? Chấm hỏi, chẳng lẽ mới mùa giải Leeds United đội muốn thay đổi chiến thuật thể hệ? Pet Lewis trực tiếp lắc đầu nói ra, chuyện này không có khả năng lắm đi. Đổi chiến thuật hệ thống nhưng là phi thường khó khăn chuyện phức tạp. Làm như vậy tương đương mạo hiểm a. Hiện ở thời điểm này, Leeds United đội thế nhưng là bốc lên không nổi cái này hiểm. Arsene Wenger nghe vậy cũng là gật gật đầu. Hắn cũng là cảm thấy không có khả năng. Thế nhưng là, nếu như không là như vậy, kia Joa đưa vào những người này cũng có chút mạo hiểm. Nhất là Luca Toni, cái này cùng Hanla cũng không phải cùng một cái loại hình cầu thủ. Hắn có thể thay thế Hanla. Đưa đến Hanla tại Leeds United đội đưa đến tác dụng sao? Nói thật, nói chuyện đến Hanla, Arsene Wenger là cảm giác phi thường đáng tiếc. Sớm biết Hanla muốn bị bán ra, bọn hắn Arsenal đội nên sớm một chút xuất thủ. Đem Hanla cho bỏ vào trong túi A. Hanla thế nhưng là một thực lực phi thường xuất chúng tiên phong A. Nếu như trước mùa giải Hanla không phải bị cấm thi đấu nhiều như vậy chàng. Hanla khẳng định là mùa giải trước giải ngoại hạng Anh xạ thủ tốt nhất. Hắn tình trạng là ai cũng đỡ không nổi. Mà lại trước mùa giải Hanla vẫn là UEFA cấp xạ thủ tốt nhất. Gia hỏa này thực lực vô cùng xuất chúng. Vừa vặn đến thay thế Beckham vị trí. Arsenal đội Beckham rất nhanh liền sẽ đã xuất ngũ. Lúc đầu Arsene Wenger là dùng Van Persie đến thay thế Beckham vị trí. Nhưng là, vừa nhìn thấy Hanla về sau, Arsene Wenger cảm thấy Hanla càng thích hợp. Bởi vì gia hỏa này chính là dẫn bóng bảo hộ A. Mà Van Persie hiện tại vẫn là trẻ con non một chút. Mà lại Arsenal đội cũng sẽ không giống Leeds United đội như thế cho Van Persie nhiều như vậy trường. Thành cùng tích lũy kinh nghiệm cơ hội. Cho nên, bản trước khi đến còn dẫn trước Hanla Van Persie là bị Hanla cho siêu việt. Mà lại là xa xa quẳng tại sau lưng. Alex Ferguson một mực đang nghĩ. Nếu như lúc trước đem Van Persie cùng Hanla vị trí trao đổi. Nói không chừng Van Persie lại so với hiện tại Hanla lợi hại hơn. Nói trắng ra là, Arsene Wenger vẫn là càng muốn tin tưởng ánh mắt của mình. Arsene Wenger cho rằng hiện tại Van Persie không bằng Hanla nguyên nhân chính là bọn hắn không có giống Leeds United cho Hanla cơ hội như thế cho Van Persie cơ hội. Bất quá, hiện tại Hanla là thật trưởng thành. Arsene Wenger vẫn còn có chút hâm mộ Sheffield Wednesday. Bọn hắn làm sao lại lấy đi Hanla đây này? Mà lại, Arsene Wenger cũng là không rõ ràng. Tên điên Joa làm sao lại đem Hanla cho đưa tiễn đây? Joa là muốn đem Hanla đưa tiễn à? Dĩ nhiên không phải. Là Hanla gia hỏa này mình tranh cãi muốn đi. Chi kỷ muốn đi. Hắn cũng không có cách nào. Joa cũng không biết Sheffield Wednesday đến tột cùng cho Hanla rót cái gì thuốc mê. Arsene Wenger nói ra. Xem ra, mới mùa giải Leeds United đội là phải bị ảnh hưởng phi thường lớn. Ta nghĩ bọn hắn hẳn là sẽ không thành cho chúng ta đối thủ cạnh tranh đi. Arsene Wenger lại nhìn một lần. Leeds United đội dẫn viện binh danh sách. Sau đó là kiên định gật gật đầu. Hắn kiên định phán đoán của mình. Pet Lewis là gật đầu phụ họa nói. Đúng vậy, tên điên Joa chiêu này là đi nhầm. Hắn cái này hoàn toàn là tự chui đầu vào giỏ A. Mới mùa giải. Leeds United đội ứng nên sẽ không trở thành chúng ta đối thủ cạnh tranh. Mặc dù, Pet Lewis miệng bên trong nói như vậy, nhưng là trong lòng của hắn thủy chung là có chút không nỡ. Giống như chính hắn cảm thấy lời hắn nói chính là sai. Nhìn qua rất bình thường khó chịu, lại liếc mắt nhìn trong tay chuyển nhượng danh sách. Arsene Wenger là thở dài một tiếng. Hiện tại, cuộc sống của hắn cũng là sống rất khổ a. Bởi vì Ashley câu sự tình, trước mùa giải hắn là miễn cưỡng đem Ashley câu cho lưu lại. Nhưng là cái này mùa giải là không lưu được. Ashley câu là muốn kết hôn. Ashley câu là muốn cùng nữ tinh Sarah là chuẩn bị kết hôn. Sarah một mực thúc giục Ashley câu chuyển sẽ rời đi rời đi. Trước mùa giải cũng là nàng đang thúc giục gấp rút. Ashley câu hiện tại đã cùng Wenger ngả bài. Cái này mùa giải hắn nhất định phải rời đi Arsenal đội. Mặc dù Ashley câu là một kiện phi thường hỏng bét sự tình. Nhưng là chim Bonda đi vào Arsenal đội đã một cái mùa giải. Biểu hiện còn là rất không tệ. Ashley câu rời đi về sau. Arsenal đội cũng không lại người. Cho nên, ở thời điểm này, hắn cũng chỉ có để Ashley câu rời đi. Mà tại Ashley câu trước khi rời đi. Nước Anh truyền kỳ trung vệ Campbell cũng là rời đi đội Anh. Campbell là tự do chuyển sẽ rời đi. Địa phương của hắn đi chính là Sheffield Wednesday. Mới mùa giải hắn đem cùng Stam tạo thành trung vệ cộng tác. Sheffield Wednesday quả nhiên khí thế hung hung a. Arsene Wenger không khỏi cảm khái một câu. Mới mùa giải, giải ngoại hạng Anh thật sự là chư hầu hỗn chiến a. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.